Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Và trong video ngày hôm nay, Hư Trúc sẽ được gửi tới quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Đêm lạnh như nước, toàn bộ Trương Gia Thôn yên tĩnh đến đáng sợ. Lâm Long theo hạc giấy qua lại ở trong rừng cây tươi tốt, lại lướt qua mấy con sông nhỏ, vượt qua mấy tòa núi nhỏ, cuối cùng đến trên đỉnh ngọn núi. Ai, thực là mệt chết người, một tiểu cô nương yểu điệu như cô ta, tại sao lại có thể chạy xa như vậy? Hai tay của Lâm Long chống đỡ đầu gối, thở ra một hơi, lập tức đánh giá bốn phía, phát hiện nơi này là ngọn núi cao phía đông của Trương Gia Thôn. Trên đỉnh ngọn núi trơ trọi chỉ có cát đá. Thế nhưng Trương Băng không có ở nơi này. Lâm Long theo bản năng kinh ngạc. Theo lý thuyết, hạc giấy sẽ không có sai lầm mới đúng. Đang lúc này, Lâm Long nhìn thấy phía trước khoảng 10 mét có một vách núi. Hắn chạy nhanh tới xem xét. Hóa ra là một thung lũng. Bên trong thung lũng, Trương Băng đang nằm ở trên một tảng đá, đang lôi kéo quần áo của chính mình. Sắc mặt của Lâm Long trong nháy mắt trầm xuống. Ngón trỏ cùng ngón giữa hai tay khép lại, ở trước mắt kéo một vệt. Lập tức liền nhìn thấy trên người của Trương Băng có một người đàn ông đang nằm úp sấp, da thịt của hắn bày ra bên ngoài, buồn nôn đến cực điểm. Không được, là quỷ sắc. Lúc này Lâm Long liền hét lớn một tiếng. Nghiệt xúc, muốn chết sao? Nói xong, hắn nâng kiếm thả người nhảy một cái. Sau một khắc, Lâm Long há hốc mồm, vì lo lắng cho Trương Băng, hắn đã quên mất vách núi này cao hơn 20 mét. Rồi ạ, bị hố rồi. Lâm Long kêu rên một tiếng, tiếp theo rơi vào bên trong thung lũng. Tuy rằng hắn là pháp sư, nhưng hắn cũng là người. Cao hơn 20 mét thế này, liền tương đương với 8-9 tầng lầu. Cũng may lúc đó, hắn dùng pháp lực trong cơ thể của mình bảo vệ. Nhưng ngay cả như vậy, Lâm Long cũng cảm thấy lục phủ ngũ tạng trong cơ thể mình rung động. Lại giống như bị một chiếc ô tô chạy trên cao tốc đụng phải, suýt nữa phun ra một ngụm máu tươi. Quỷ sắc nằm nhoài ở trên người Trương Băng thấy thế, phát lên một tiếng như chim hót. Lâm Long biết lúc này nó đang cười chính mình. Ây da, đau chết ta rồi. Lâm Long vất vả bò lên, vận chuyển pháp lực đi một lượt toàn thân thể, lúc này mới dễ chịu một chút. Lập tức nhìn chằm chằm về quỷ sắc, lạnh giọng quát lên. Quỷ sắc lớn mật, dám làm bậy với con gái nhà lành, hôm nay nhất định để cho người hồn phi vách tán. Quỷ sắc nở nụ cười, miệng đầy răng nanh quay về phía Trường Băng hút một cái. Chỉ thấy trên người Trương Băng đột nhiên bốc lên một bóng mờ trong suốt, cùng với Trương Băng giống nhau như đúc. Muốn chết! Lâm Long chân mày cau lại, không nghĩ tới quỷ sắc ở ngay trước mặt mình hấp thu hồn phách của Trương Băng. Đây là muốn khiêu khích đối với hắn. Lúc này Lâm Long liền làm ra một dấu tay, cách không quay về phía quỷ sắc vỗ một cái. Thế nhưng quỷ sắc hấp thu bóng mờ trong suốt kia xong, liền hướng về trong sơn động cách đó không xa chạy đi. Thấy quỷ sắc chạy trốn, Lâm Long nhảy một bước xa xông tới. Thế nhưng vẫn là chậm một bước. Có điều, Lâm Long từ trên người lấy ra một tờ bùa kẻ sát ở cửa sơn động, sau đó đi tới bên người Trương Băng. Chỉ thấy quần áo trên người Trương Băng đã bị xé rách thành nhiều mảnh, chỉ còn giữ lại áo lót cùng với quần lót, cả người trắng nón mềm mại. Nơi thần bí giữa hai chân còn lộ ra mấy sợi râu. Trước ngực có một cái rãnh sâu hoắm, khiến cho người khác phải chú ý, cùng với dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn của nàng, khiến cho bụng dưới của Lâm Long dục ra dục dịch, mặt đỏ tới mang tai, hô hấp dồn dập. Không được nhìn, không được nhìn. Trong lòng như băng, trời sập không sợ hãi. Lâm Long mau chóng nhắm mắt, đọc thanh tâm quyết, sau đó cởi đạo bào của mình đắp lên trên người Trương Băng. Chẳng biết vì sao, sau khi che lên, không còn thấy những nơi làm cho người chảy máu mũi kia, Lâm Long có chút hối hận, có điều hắn cũng không có mở ra. Kiểm tra thân thể Trương Băng một hồi, Lâm Long phát hiện một hồn trong ba hồn bảy vía của nàng chính là hồn mệnh đã bị quỷ sắc hút đi. Người có ba hồn bảy vía, ba hồn làm chủ bên trong, bảy phách làm chủ ở bên ngoài. Ba hồn phân biệt là thiên hồn, địa hồn, nhân phách. Bảy phách chính là hỉ, nộ, ai, nhạc, tham, sân, si. Trường Bằng mất đi chính là thiên hồn, cũng gọi là hồn mệnh. Mệnh không phách không sinh, phách không mệnh không vượng. Mất đi thiên hồn liền mất đi số mệnh, người cũng sẽ trở nên điên điên khùng khùng. Nhưng là Lâm Long không nghĩ ra quỷ sắc tại sao lại hấp thu thiên hồn của nàng, sau đó liền chạy vào trong hang núi. Lẽ nào mục đích của nó là dụ dỗ chính mình đi vào? Khẳng định đúng rồi. Nếu như quỷ sắc thật sự muốn xâm phạm Trường Bằng, vậy thì Lâm Long chỉ hoãn thời gian lâu như vậy mới đến. Theo lý thuyết Trường Bằng đã sớm bị xâm hại mới đúng. Thế nhưng một mực chờ mình đến, quỷ sắc mới xâm phạm. Hơn nữa còn ở ngay trước mặt mình hấp thu thiên hồn của Trường Bằng. Nghĩ tới đây, Lâm Long hơi nhíu mày, nhìn hang núi kia một chút, đưa tay không thấy được năm ngón. Bên trong có nguy hiểm gì hay không, không ai có thể đoán được. Nhưng thiên hồn của Trường Bằng đã bị quỷ sắc hút đi, không tìm được quỷ sắc, đời này của Trường Bằng xem như là phế bỏ. Cắn răng, Lâm Long quyết định xông vào đầm rồng hang hổ một lần. Chỉ cần bên trong không có huyết thì tất cả dễ bàn. Lúc này Lâm Long liền vọt đi vào. Nếu như để lâu, thiên hồn mất đi nhân khí sẽ tiêu tan. Tiến vào trong động, cảm giác đầu tiên chính là một trận âm phong phả vào mặt. Ngay sau đó là mùi máu tanh làm cho người buồn nôn. Thông qua thiên nhãn, Lâm Long nhìn thấy bốn phía vách đá tất cả đều là màu đỏ như máu. Trên đất còn có rất nhiều khô lâu, thỉnh thoảng có lửa xanh thăm thẳm bốc lên, giống như đang tiến vào quỷ cốc. Sơn động uốn lượn gồ ghề, có rất nhiều lối rẽ, hơn nữa vừa vặn đủ để một người đi vào. Nếu như gặp phải nguy hiểm liền đến cơ hội trốn đều không có. Răng rắc, Lâm Long cảnh giác nhìn bốn phía, thần kinh căng thẳng. Dưới chân dẫm vào khô lâu, phát sinh âm thanh lanh lảnh. Ở trong sơn động yên tĩnh, vang lên một mảnh hồi âm. Tí tách, thỉnh thoảng có dòng nước màu đỏ như máu nhỏ xuống. Trên đất rất ẩm ướt, Lâm Long đi mỗi một bước đều sẽ lưu lại vết chân. Hiện trường rất là quỷ dị, bầu không khí nặng nề. Lâm Long không cảm giác được một tia quỷ dị cùng với dị thường. Thế nhưng càng như vậy, Lâm Long cảm giác càng nguy hiểm. Tựa hồ trong bóng tối, có một bàn tay lớn đang hướng tới gần hắn. Tại sao sơn động này lại dài như thế? Lâm Long rất phiền muộn. Đều đã đi được nửa giờ rồi, vậy mà cảm giác điểm cuối còn rất xa. Lâm Long không khỏi từ trong pháp túi lấy ra một la bàn. Mới vừa lấy ra, Lâm Long liền sửng sốt. Bên ngoài la bàn xuất hiện vết nứt lít nhà lít nhít, đã hư hỏng không thể sử dụng. Lâm Long nhớ tới thời điểm nhảy xuống từ trên đỉnh ngọn núi, khẳng định là khi đó đã làm hỏng. Không còn la bàn, Lâm Long không thể làm gì khác hơn là chậm rãi cất bước. Thế nhưng càng đi mà đất càng ẩm ướt. Đến cuối cùng, đầu gối của Lâm Long đều sắp bị lún xuống. Không được, không thể đi tiếp nữa. Lâm Long đứng tại chỗ nhìn tới bốn phía, phát hiện bên cạnh vừa vặn có một cái động nhỏ, liền xoay người đi vào động. Mặt đất bên trong tuy rằng ẩm ướt, cũng may không đến nỗi đem chân lún xuống. Lâm Long vẩy vẩy bùn đất trên chân, không cẩn thận vung lên một chút ở trên mặt, đưa tay lướt qua, cảm giác rất trơn mịn, mang theo một mùi xác thối. Vừa đưa tới trước mắt nhìn, sắc mặt Lâm Long triệt để thay đổi, hai mắt trợn tròn, hô hấp dồn dập, phảng phất nhìn thấy chuyện khó mà tin nổi. Kỳ quái, là thi dầu. Lâm Long hô to một tiếng. Từ khi bắt đầu hắn vừa lún xuống, ngoại trừ bùn đất ở bề ngoài, phía dưới tất cả đều là thi dầu. Thi dầu là thân thể người chết khô quắt, dầu chảy ra từ trong đó chính là thi dầu. Nơi này dài không thấy điểm cuối, phải chết bao nhiêu người mới có nhiều thi dầu như vậy. Đang lúc này, Lâm Long cảm giác không khí trong toàn bộ sơn động đột nhiên hạ xuống, một trận âm phong mang theo mùi tanh máu tươi phả vào trong mặt. Tiếp theo, trên con đường chứa đầy thi dầu đều rung động, hơn nữa rung động càng ngày càng lợi hại. Đang lúc này, bên trong thi dầu đột nhiên bốc lên một đám cường thi, cùng trong phim ảnh không giống nhau. Trên người hắn mặc vải rách, tất cả đều là thi dầu, tỏa ra một luồng mùi vị cá chết. Khóe miệng của hai chiếc răng nanh dài hơn 10 cm, che kín đỏ như màu máu, nhìn thấy mà giật mình. Móng tay dài hơn 30 cm, giống như thanh kiếm sắc bén, móng tay còn mang theo thi dầu nhỏ xuống trên mặt đất. Trong nháy mắt, mồ hôi lạnh trên người của Lâm Long ứa ra, hai mắt trợn tròn. Lớn đến thế này, đây vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nhiều cương thi như vậy. Tuy rằng toàn bộ là hắc cương cấp thấp nhất, nhưng không chịu nổi số lượng quá nhiều. Cương thi thu thập oán khí trong thiên địa, cùng những điều không may mắn mà sinh ra, bất lão, bất tử, bất diệt, bị người trong thiên địa tam giới vứt bỏ ở ngoài lục đạo chúng sinh, lang thang không chỗ nương tựa, trôi dạt khắp nơi. Thân thể cứng ngắc, ở trong nhân thế lấy oán tạo ra sức mạnh, lấy máu làm thức ăn, dùng máu tươi của chúng sinh phát tiết ra nỗi cô tịch vô tận. Hắc cương là cấp thấp nhất, đầu không cúi thấp, mắt không nghiêng, chân không cong, không có tư duy, khí lực rất lớn và rất thích máu. Đang lúc này, cương thi cầm đầu ngửi thấy được khí tức trên người sống, đột nhiên phun ra một luồng thi khí màu đen, lập tức tay vừa nhấc lên, liền nhảy về phía của Lâm Long. Nó nhảy một cái liền giống như đốt pháo, toàn bộ phía sau đều nhảy theo. Mẹ nó! Lâm Long sầm mặt lại, lúc này đang do dự xoay người muốn chạy vào chỗ sâu trong sơn động hay không. Thế nhưng hắn liền ngây người, bên trong hơn 10 mét liền không có đường. Vừa nãy lúc tiến vào còn không có chú ý xem, liền bị những cương thi này khiến cho ánh mắt hấp dẫn qua đó. Hiện giờ muốn chạy đi ra ngoài khẳng định không được. Con cương thi đi đầu đã tới cửa động. Hết cách rồi, Lâm Long không thể làm gì khác hơn là dùng biện pháp thực dụng nhất lúc này, đó là ngừng thở. Cương thi vừa đến, hắn liền hít khí ho bụng ngừng thở. Cương thi đột nhiên mất đi mục tiêu, nhảy lên trước sau trái phải tìm kiếm mục tiêu. Thùng thùng thùng thùng, trái tim nhỏ của Lâm Long ở trong động đập mạnh. Cương thi phía trước nhất kia phảng phất nghe được thanh âm của trái tim hắn nhảy lên, thẳng tắp hướng về phía hắn nhảy tới. Lâm Long sáng mắt lên, cương thi này nhảy vào để cho hắn nghĩ tới một biện pháp, vậy thì đánh tan từng con, sau đó lui ra đi tới một ngách động khác. Lúc này hắn liền cắn phá ngón trỏ. Theo việc cương thi càng nhảy càng gần, Lâm Long bỗng nhiên đứng dậy, ngón trỏ trực tiếp điểm ở trên trán của cương thi này. Trong nháy mắt, cương thi liền ngừng lại động tác. Loại tiểu cương thi này, nếu không phải số lượng nhiều, Lâm Long đều không để vào mắt. Giải quyết xong con cương thi này, Lâm Long liền rón ra rón rén đi ra phía ngoài, đi tới cửa động ngồi xổm xuống nhìn mục tiêu, sau đó đứng dậy dùng một chân đá. Ầm một tiếng, liên tiếp đá vào vài con cương thi. Những cương thi khác nghe được động tĩnh liền như ong vỗ tổ nhảy tới. Vừa lúc đó, Lâm Long một bước ra bắn ra, đã văng ra một con cương thi chặn đường, điên cuồng chạy ra phía ngoài. Căn cứ ký ức vừa nãy tiến vào, Lâm Long lắc người một cái chạy vào trong một ngách động khác. Lần này hắn nghiêm túc nhìn tới bên trong, phát hiện nơi này rất dài, hẳn là sẽ không giống như vừa nãy. Sau đó liền cảnh giác đi đến bên trong. Đi không bao lâu, Lâm Long nhìn thấy tia sáng. Không sai, chính là tia sáng. Một đạo tia sáng từ trên đi xuống, chu vi là một vòng tròn, tận cùng bên trong có một cái đài cao. Trên đài cao đang ngồi một người bịt mặt. Người bịt mặt này vóc dáng thấp bé, gầy trơ cả xương, nhìn dáng dấp đã khoảng 70-80 tuổi. Con quỷ sắc mà Lâm Long đang khổ sở tìm kiếm kia liền đứng ở bên cạnh hắn. Bạch bạch bạch. Người bịt mặt kia vừa thấy Lâm Long liền vỗ tay, sau đó đứng dậy nói: Không tồi không tồi, vừa nãy ở bên ngoài ta liền chú ý tới ngươi, đã vậy còn tìm đến ta rất nhanh, ta rất thưởng thức ngươi. Ông là ai? Lâm Long trong lòng cả kinh. Ông lão này hắn nhìn có chút không ra, mơ hồ từ trên người hắn cảm nhận được một cỗ khí tức nguy hiểm. Ta là ai? Ta cũng quên mất rồi. Có điều ta chỉ biết ta là người của Thông Thiên Hội. Tiểu huynh đệ, ngươi là truyền nhân Mao Sơn phải không? Không bằng gia nhập Thông Thiên Hội của chúng ta đi. Vinh hoa phú quý, rượu ngon mỹ nhân hưởng thụ bất tận, còn có thể trường sinh bất lão. Ông lão che mặt này nhìn Lâm Long từng bước rủ rỗ. Lông mày của Lâm Long cong lên, vừa nghe Thông Thiên Hội liền biết chính là tà giáo, còn trường sinh bất lão đúng là điên. Ông lão, huyết thi trên đỉnh ngọn núi ở phía tây Trương Gia Thôn là ông làm sao? Cây hòe trên đỉnh ngọn núi phía bắc cũng là ông trồng chứ? Bây giờ phía đông này cũng là bị ông làm thành nơi nuôi quỷ. Lẽ nào ông đang ở đây bố trí tứ phương huyết sát trận? Lâm Long không hề trả lời hắn, mà là cả kinh trong lòng, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Tứ phương huyết sát trận, trận lên tứ phương diệt. Mao Sơn Dị Lục có ghi chép, để tạo thành một trận pháp này là do 4 tiểu trận tạo thành, phân biệt bố trí ở đông nam tây bắc. Sau đó mắt trận nhất định phải là có thứ thân thể mạnh mẽ phòng ngự tai họa. Trận lên thì toàn bộ trong trận, hết thảy những vật còn sống đều sẽ biến thành một vũng máu. Nghĩ như vậy, vị trí mộ tổ của Trương Gia Thôn kia có cương thi linh trí chính là mắt trận, đông nam tây bắc chính là tiểu trận. Thế nhưng hắn bố trí trận pháp âm độc như tứ phương huyết sát trận để làm cái gì? Tiểu huynh đệ quả nhiên không hổ là truyền nhân Mao Sơn, mắt sáng như đuốc, anh hùng xuất thiếu niên. Chỉ là người đến cùng vẫn không muốn gia nhập Thông Thiên Hội của ta sao? Ông nói cho tôi biết trước, ông bố trí tứ phương huyết sát trận làm cái gì? Ta làm việc không đến tiểu bối người đến quản. Nếu người không gia nhập thông thiên hội của ta, vậy người liền đi chết đi cho ta. Ông lão che mặt này lạnh giọng nói một tiếng, đột nhiên bật dậy, thân thể gầy gò trước mắt đã tới, hai tay như móng vuốt đại bàng chộp tới đầu của Lâm Long. Móng tay thật dài tỏa ra từng trận u quang. Hắn vừa ra tay, tựa hồ không khí trong sơn động đều đã giảm xuống vài phần. Đồng tử của Lâm Long co rụt lại, lông tơ dựng lên, một mùi chết chóc từ đáy lòng trong nháy mắt bay lên, không kịp phản kháng. Lâm Long quát to một tiếng. Dừng lại, tôi gia nhập thông thiên hội. Vù một tiếng, đang lúc này khoảng cách năm ngón tay của ông lão chỉ cách đỉnh đầu của Lâm Long 1 cm lên ngừng lại. Chỉ chậm nửa giây là hắn có thể nói bye bye. Thấy ông lão dừng lại, Lâm Long thở ra một hơi, thần kinh căng thẳng cũng là buông lỏng xuống, chỉ còn giữ lại tiếng đập thình thịch của trái tim. Tốc độ phi thường nhanh như vậy, phòng trường có thể cùng với sư phụ không hề kém cạnh. Loại cấp bậc nhân vật này làm sao lại để ý tới Trường Gia Thôn đây? Tuy nói tứ phương huyết sát trận đối với địa thế yêu cầu đặc biệt hà khắc, nhưng chỗ khác cũng có. Toàn thôn của Trường Gia Thôn cũng chỉ có mấy chục người, căn bản không phát huy ra toàn bộ uy lực của tứ phương huyết sát trận. Biết rừng cương trước bờ vực sẽ gặp được nhiều chuyện tốt. Thông thiên hội hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Đưa tay cho ta. Ông lão che mặt vui mừng nói. Sau đó tay trái nắm tay của Lâm Long lên, cắn phá ngón tay trỏ của mình, nhỏ máu ở trong lòng bàn tay của Lâm Long. Sau đó làm ra dấu tay, trong miệng lẩm bẩm. Tiếp theo, liền nhìn thấy giọt máu tươi của ông lão kia hòa vào lòng bàn tay của mình. Lâm Long không biết ông lão muốn làm cái gì, trong lòng hiện lên một cỗ hoảng sợ vô tri, muốn phản kháng rút tay về. Thế nhưng tay trái của ông lão khổ quát kia gắt gao nắm lấy, khiến cho Lâm Long không thể động đậy. Tự mình đeo chiếc nhẫn này lên. Sau khi máu tươi hòa vào lòng bàn tay của Lâm Long, ông lão lại cho Lâm Long một chiếc nhẫn cổ xưa màu đen. Vừa nãy ông đã làm gì đối với tôi? Chiếc nhẫn này là để làm gì? Lâm Long thu tay phải về, không có tiếp nhận chiếc nhẫn của ông lão. Nếu như muốn cho hắn làm con rối, Lâm Long tình nguyện chết. Đó là ký hiệu của thông thiên hội chúng ta. Thời điểm ngươi thấy lòng bàn tay của mình bốc lên điểm nhỏ có màu đỏ như máu, nói rõ bên cạnh ngươi có thành viên của thông thiên hội. Chiếc nhẫn này ta cũng không biết làm gì, chủ yếu là thời gian đã quá lâu, ta đều đã quên rồi. Có điều nếu nó ở trên người ta, vậy nó nhất định không đơn giản. Để ở trên người không thoải mái, còn không bằng cho ngươi. Ông lão nói. Lâm Long có chút kỳ quái, nghe khẩu khí của ông lão này tựa hồ tuổi tác rất lớn, hơn nữa còn có chút mất trí nhớ. À, nếu hiện tại tôi cũng là người của thông thiên hội, vậy có thể nói cho tôi, ông ở Trương Gia Thôn bố trí tứ phương huyết sát trận làm gì hay không? Còn có thể cho con quỷ sắc kia đem thiên hồn mà nó hấp thu trả lại cho tôi hay không? Tứ phương huyết sát trận không phải ta bố trí. Ta làm sao có khả năng bố trí loại đồ vật nhỏ bé như vậy? Tự mình tỉnh lại liền vẫn ở đây. Thời điểm mỗi khi ta ra khỏi cái động này thì có một nguồn sức mạnh đem ta kéo trở về. Cho tới khi ta phát hiện con tiểu quỷ này ở trong động, tẻ nhạt cùng với nó nói chuyện phiếm. Nó bắt lấy đồ vật của ngươi sao? Tiểu quỷ, đem đồ vật trả lại cho tiểu huynh đệ này. Không phải hắn bố trí? Lâm Long nghi hoặc. Không phải hắn chẳng lẽ còn có một người khác sao? Cũng đúng, nhân vật lợi hại như thế này làm sao có khả năng để ý tới Trương Gia Thôn. Vừa nghĩ tới đây, quỷ sắc cũng đem thiên hồn của Trương Băng phun ra ngoài. Lâm Long mau chóng lấy ra pháp túi, đem thiên hồn hấp thu vào. Pháp túi là pháp khí quan trọng của đệ tử Mao Sơn. Bên trong có một không gian, có điều chỉ có thể cất chứa được những đồ vật ở không gian thứ ba. Không gian thứ ba chính là quỷ hoặc là hồn phách. Quỷ chết rồi chính là tiến vào không gian thứ ba. Một ít quỷ có oán khí lớn, chết rồi liền có thể ngưng tụ thành thực thể, sau đó xuất hiện ở thế giới hiện thực. Có điều loại này rất ít. Người quỷ thu đồ, quỷ hại người sở dĩ không trực tiếp muốn đòi mạng, cũng là bởi vì ở thời không không đồng nhất. Người có ba ngọn lửa, nằm ở vị trí đỉnh đầu và hai vai. Chúng nó nhất định phải khiến cho người ta hoảng sợ, do đó tiêu diệt ba ngọn lửa của người đó, sau đó mới có thể hại người. Quỷ có thực thể liền coi là chuyện khác. Thân là truyền nhân của Mao Sơn, ngươi lại vẫn dùng cái túi rác này sao? Ông lão nhìn Lâm Long lông mày cong lên, trong giọng nói tràn ngập khinh bỉ. Nếu như người đã gia nhập Thông Thiên Hội, vậy ta cũng không thể bạc đãi người. Cầm lấy chiếc nhẫn không gian này. Ông lão lại lấy ra một chiếc nhẫn màu đen ném tới cho Lâm Long. Nhẫn không gian? Đồng tử của Lâm Long co rụt lại. Hắn ở Mao Sơn Dị Lục từng thấy một không gian giống như pháp túi. Có điều nó có thể cất chứa được rất nhiều đồ vật. Hơn nữa không gian rất lớn, thậm chí có nhẫn không gian có thể cất chứa được người. Trong chốc lát, Lâm Long cảm thấy gia nhập Thông Thiên Hội tựa hồ là một điều may mắn rất lớn. Sau đó lại lắc lắc đầu, mau chóng loại bỏ ý nghĩ này của mình. Đây chính là tà hội, không thể để cho nó xâm chiếm linh hồn của mình. Chính mình là truyền nhân của Mao Sơn cơ mà. Có điều Lâm Long vẫn là tiếp nhận nhẫn không gian, sau đó nhỏ nhỏ máu lên phía trên. Tiếp theo tất cả tin tức về nhẫn không gian đều xuất hiện ở trong đầu hắn. Hơi suy nghĩ, Lâm Long đem tâm trí của mình chìm đắm ở bên trong không gian giới chỉ. Sau một khắc, hắn kinh ngạc đến ngây người. Nhẫn không gian này có diện tích bằng mấy sân bóng đá, hơn nữa còn có thể theo cảnh giới của chủ nhân mà biến hóa. Chuyện này làm cho Lâm Long có loại cảm giác như đang nằm mơ. Quên mất, song kiếm thư hùng này người cũng cầm đi. Ông lão vung tay lên, xuất hiện hai thanh kiếm, phân biệt là kiếm gỗ đào cùng với kim tiền kiếm. Lâm Long nuốt nước miếng một cái, cảm giác yết hầu có chút phát khô. Kiếm gỗ đào hắn có, kiếm tiền kiếm cũng có, thế nhưng có thể tỏa ra kim quang hắn lại không có, hơn nữa còn là hai cái. Nhớ kỹ, Thông Thiên Hội của chúng ta tuy rằng ít thành viên, nhưng từ xưa đều không bạc đãi bất luận một ai. Khẩu hiệu của chúng ta là đi theo con đường tươi sáng, cùng với ta một đời, giết ác quỷ trong thiên hạ. Sau khi ông lão đem xong kiếm tư hùng cho Lâm Long, trịnh trọng nói. Lâm Long thật sửng sốt, không phải là tà hội sao? Làm sao còn có giết ác quỷ trong thiên hạ? Làm sao giống như chúa cứu thế như vậy? Ông lão, hãy chờ một chút, đầu tôi có chút không tiêu hóa được. Thông Thiên Hội là muốn làm cái gì? Lâm Long hỏi. Thông Thiên Hội là giết quỷ, gần giống như Mao Sơn các người, chỉ là Mao Sơn các người tu luyện phép thuật, Thông Thiên Hội chúng ta lại là tu luyện thân thể. Chờ sau đó ta đem thánh thể quyết cho người, đến thời điểm người tu luyện cả trong lẫn ngoài, như vậy tất trường sinh bất lão. Ông lão cười nói. Lâm Long ở một bên nghe thật sự sững sờ. Nói như vậy, đến gia nhập Thông Thiên Hội thực sự là một cơ duyên to lớn. Nhưng Lâm Long không nghĩ ra tại sao ông lão này vừa nãy muốn giết chính mình. Nghĩ tới đây, Lâm Long nhịn không được hỏi. Ông lão, vừa nãy tại sao ông lại muốn giết tôi? Chẳng lẽ là bởi vì tôi không muốn gia nhập Thông Thiên Hội sao? Ây, ta chỉ là đùa ngươi thôi. Kỳ thực vừa bắt đầu ta liền dự định dọa ngươi một chút. Ngươi không đáp ứng ta cũng sẽ không giết ngươi. Bằng không ngươi chỉ hoãn như vậy mới gọi ta dừng tay. Ta làm sao có khả năng ở thời điểm ngươi vừa nói ra liền ngừng tay lại? Ít nhất cũng phải cho ta thời gian vài giây phản ứng chứ. Ông lão nói. Lâm Long gật đầu, cảm thấy ông lão nói rất đúng. Hắn muốn giết mình, vừa nãy chính mình hô lên xác thực chậm một chút. Có điều hiện tại bảo vật đã tới tay, thiên hồn của Trương Bằng cũng tìm tới, là thời điểm nên trở lại. Lúc này Lâm Long liền đối với ông lão nói. Ông lão, tôi phải đi, bên ngoài có người đang chờ tôi cứu. Đúng rồi, khẳng định là ông biết ai bố trí tứ phương huyết sát trận chứ? Có thể nói cho tôi hay không? Chờ tôi xử lý xong Trương Gia Thôn sẽ về nhà. Là một người trẻ tuổi, một năm trước hắn đã tới trong sơn động. Khi đó ta lặng lẽ quan sát qua, bên trái mặt của hắn có một nốt ruồi son rất nhỏ. Tiểu quỷ chính là hắn mang đến. Cảm ơn ông lão, rảnh rỗi tôi sẽ trở lại thăm ông, mạng người quan trọng. Lâm Long nói một tiếng cảm ơn, lúc gần đi vẫn là quay về phía ông lão, khom lưng bái lại một cái. Lập tức không thể chờ đợi được nữa, liền chạy đến bên ngoài sơn động. Chờ đã, thánh thể quyết quên chưa cho người. Nhớ kỹ, Thông Thiên Hội ta khẩu hiệu chính là đi con đường tươi sáng, cùng ta một đời, giết ác quỷ trong thiên hạ. Còn có, nhớ kỹ không thể đi nhầm vào con đường tà đạo. Không phải vậy, người sẽ chết rất thê thảm. Đang lúc này, ông lão đem Lâm Long gọi lại, từ trên người lấy ra bản sách cổ ố vàng, lập tức ném cho Lâm Long. Lâm Long tiếp lấy sách cổ, đem nhẫn không gian thu nó vào, lập tức trịnh trọng nói: "Ông lão yên tâm đi, tôi sẽ không đi nhầm vào con đường tà đạo kia." Sau 10 phút ở ngoài sơn động, Lâm Long nắm bắt pháp quyết quay ở chung quanh Trương Băng, trong miệng niệm chú ngữ: "Ngũ tinh chấn thải, quang chiếu huyền minh, thiên thần vạn thánh, hộ ngã chân linh, cấp cấp như luật lệnh, xá." Nói xong, hai ngón trỏ cùng với ngón giữa khép lại, hướng về phía Trương Băng điểm một cái, lập tức nhanh như chớp lấy ra thiên hồn của Trương Băng. Chỉ thấy thân thể Trương Băng thật giống như tự có sức hút, một hồi liền đem thiên hồn hấp thu tiến vào trong thân thể. "Ấy, cuối cùng cũng xong việc. Trương gia thôn này thật đúng là phiền phức, rời một phần thôi mà xảy ra nhiều chuyện như vậy. Về nhà, về nhà, ta muốn về nhà." Lâm Long thở dài, ở một bên ngẩng đầu nhìn bầu trời. 16 năm, trong trí nhớ của hắn, chính mình 2 tuổi đã bị sư phụ mang tới Mao Sơn. Dung mạo của cha mẹ theo tuổi tác tăng cường càng ngày càng mơ hồ, mãi đến tận hiện tại chỉ còn dư lại đại khái đường viền. Đang lúc này, Trương Băng đột nhiên khẽ hừ một tiếng, âm thanh rất nhẹ nhàng êm tai. Tiếp theo, Trương Băng chậm rãi mở ra hai mắt, đôi mắt vẫn còn ngấn lệ. Chớp một hồi, cảm giác đầu óc choáng váng, dùng tay xoa xoa huyệt thái dương, lập tức mờ mịt nhìn bốn phía. Nơi này là nơi nào? Cô tỉnh rồi sao? Có thể đi đường, vậy chúng ta phải mau chóng trở lại một chút, nếu không trưởng thôn sẽ rất lo lắng. Lâm Long nghe được âm thanh, liền quay đầu lại nói: "Là ngươi, tên thần côn này, cút xa một chút cho ta, bổn cô nương không muốn nhìn thấy ngươi. Nếu không phải do ngươi, làm sao ông nội ta có khả năng đánh ta?" Trương Băng nhìn thấy Lâm Long một hồi trợn to hai mắt, tựa hồ có chút không nghĩ tới Lâm Long làm sao tìm được mình, lập tức bí môi đầy mặt mù mịt. "Đừng phiền phức nữa, mau đi theo tôi đi. Sau khi cô đi ra ngoài, ông nội cô đã nhiều con kiến ở trên chảo nóng. Nếu như cô không mau chóng trở về, phòng trường ông ta liền sẽ tự mình đi tìm cô. Cảnh tối lửa tắt đèn, sơn đạo lại không dễ đi, và nhất xảy ra việc gì, cô bảo phải làm sao bây giờ?" Lâm Long nói. Trương Băng trầm mặc một lát, sau mấy hơi thở từ trên tảng đá đứng lên. Sau một khắc, Lâm Long liền sững sờ, chỉ cảm thấy bụng dưới có một luồng hỏa dục đang lăn lộn, trái tim nhỏ loạn tung phèo, mặt đỏ tới mang tai, hô hấp dồn dập. Trương Băng hắt xì một cái, đang cảm thấy đêm nay có chút hơi lạnh, muốn thắt chặt lại quần áo, thế nhưng vừa nhìn lên sửng sốt, chỉ thấy đạo bào mà Lâm Long che lên cho nàng đã rơi xuống đất, mái tóc dài ngang eo tung bay sau lưng. "Ồ, đẹp quá." Lâm Long không tự chủ được nói một câu, hai mắt nhìn chằm chằm vào Trương Băng, không muốn rời đi một chút nào. Hắn từ nhỏ đã cùng với Lăng Vân Tử lớn lên, rất ít khi xuống núi, chỉ có một lần gặp được Vương Quả Phụ rửa giấy ở dưới núi. Vóc người đó thỉnh thoảng xuất hiện ở trong đầu Lâm Long, âm thầm so sánh một hồi. Vương Quả Phụ quả thực chính là cóc kẻ trên đất, Trương Băng chính là Thiên Nga, hơn nữa là vương bên trong đàn Thiên Nga. Đang lúc này, một tiếng rít gào với tần số âm thanh cực cao cắt ra bầu trời đêm, ở trong núi sâu yên tĩnh truyền ra thật xa. Chim nhỏ ở bốn phía kinh sợ đến mức chật vật chạy trốn. Bang một tiếng, không nói lời gì, Trương Băng một cái tát đánh về phía của Lâm Long, sau đó vội vàng đem đạo bào dưới chân kéo lên bao bọc lấy thân thể mình. "Tên khốn khiếp người, lưu manh, cầm thú, tại sao người có thể làm như vậy?" Lâm Long bị Trương Băng tát cho một cái không biết phải làm sao, sau đó lại nhìn Trương Băng nước mắt như mưa, vẻ mặt nghi hoặc. "Không phải là cô vừa đánh tôi sao? Cô còn khóc cái gì? Còn nghĩ tôi như thế nào? Tôi vì cứu cô đã thâm nhập hang hổ, cô ngược lại còn đánh tôi. Nữ nhân quả thực không thể nói lý." Lâm Long vuốt cái má còn đang đau rát của mình. Nhìn dáng dấp phẫn nộ của Lâm Long, Trương Băng dừng lại gào khóc, sau đó quay lưng về phía của Lâm Long, dùng tay sờ sờ trái đào của mình lẩm bẩm. "Ờ, không có chuyện gì, ta trách oan hắn sao? Thực sự là không bằng cầm thú." Trương Băng cảm thấy Lâm Long chính là không bằng cầm thú. Chính mình là một tiểu cô nương yểu điệu hôn mê bất tỉnh, còn ăn mặc mê hoặc như thế, hắn lại không hề làm gì cả. Điều này làm cho Trương Băng lần đầu tiên đối với dung mạo của mình sản sinh ra nghi vấn. Lắc lắc đầu, Trương Băng bỏ qua suy nghĩ lung tung trong đầu mình, hướng về phía của Lâm Long nói: "Xin lỗi, thì ra người không xâm phạm ta. Ta đã hôn mê có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không?" Lâm Long gật gật đầu, nói về chuyện quỷ xác cho nàng nghe. Trương Băng vừa nghe, lúc này liền bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, sau đó nhìn bốn phía tối tăm, Nàng cảm thấy khắp nơi đều có quỷ. Sau lưng có quỷ, phía trước có quỷ, thậm chí Lâm Long cũng biến thành quỷ. Cô đừng sợ, quỷ sắc kia sẽ không trở lại. Cô có thể đi hay không? Nếu không thể, để cho tôi cõng cô trở lại. Lâm Long nói. Trên ngọn núi lớn phía đông của Trương Gia Thôn, Lâm Long cõng lấy Trương Băng, bước nhanh trở về Trương Gia Thôn. Vốn là Trương Băng có thể đi, thế nhưng thiên hồn mới vừa trở về, thân thể suy yếu, tí không được bao lâu liền kiên trì không được, liền để cho Lâm Long cõng nàng trở lại. Thời điểm mới vừa cõng, Lâm Long có chút không dễ chịu, bởi vì hắn cảm nhận được sau lưng Trương Băng đang để cho hai cái đống thịt của mình đè lên lưng hắn. Đặc biệt là thời điểm sải bước, sau lưng có chút sóng lớn mãnh liệt. Tuy rằng rất thoải mái, nhưng Lâm Long cảm giác phía dưới của mình rất khó chịu. Sau khi cùng Trương Băng nói một hồi, khiến cho Trương Băng mặt đỏ tới mang tai, mắng hắn là lưu manh. Lâm Long thật sự là vô ngữ, cảm thấy nữ nhân thật sự là không thể nói lý, động một chút là mắng người. Có điều dọc theo đường đi, trong đầu của Lâm Long đều liên tục thoáng hiện lên vóc dáng mê người của Trương Băng, càng khiến cho Lâm Long cảm giác mình thực khó chịu. Tiểu Lâm Long phía dưới càng là chướng đau muốn chết. Bên dưới quỷ thần xui khiến, Lâm Long đột nhiên bóp cái mông của Trương Băng một cái, vừa chạm tay vào cảm giác thực mềm mại như tơ lụa. Đột nhiên xuất hiện công kích, khiến cho Trương Băng ở hai bên Lâm Long thở mạnh, rên lên một tiếng, lập tức ướn hẹo thân thể, mặt đỏ tới mang tai, sử dụng nắm tay đánh vào thân thể của hắn. Đổ vô lại, lưu manh, cầm thú, thả ta xuống, ta không muốn người cõng. Không nên cử động. Lâm Long lắc thân mình, còn Tàn Nhẫn bóp một cái, nói. Nếu như còn cử động, có tin tôi sẽ bóp tiếp hay không? Người chỉ biết bắt nạt ta. Trường Bằng khóc một hồi, nước mắt như mưa, càng cảm giác mình thật sự uất ức. Ở trường học vẫn không có người đàn ông nào bắt nạt nàng như vậy. Ở nhà lại là sinh viên tài cao đầu tiên của Trương Gia Thôn. Các hương thân càng là che chở nàng, coi nàng là con gái ruột thịt. Chỉ có Lâm Long, ông nội vì hắn mà đánh chính mình. Hiện tại không chỉ đã nhìn thấy thân thể mình, còn bóp lấy cái mông của mình. Hơn nữa, còn không có chút ôn nhu nào, còn nói mình cố ý dùng bộ ngực để ép hắn. Hả, cô lại khóc sao? Lâm Long thả Trương Băng ngồi xuống, sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai trắng mịn của Trương Băng. Đừng khóc, đừng khóc. Tôi sẽ không nắm mông của cô nữa. Đừng khóc có được hay không? Ta liền muốn khóc. Ngươi chỉ biết bắt nạt ta. Trương Băng chu cái miệng anh đào nhỏ nhắn, đánh về phía của Lâm Long. Nhưng nàng cảm giác chính mình vừa rồi đã đánh vào phía trên một vật nào đó cứng cứng. Sau đó phản ứng lại, liền thấy Lâm Long đang ngã trên mặt đất, thân thể uốn lượn thành hình con tôm, trong miệng liên tục hít vào hơi lạnh, trên trán cũng là bốc lên mồ hôi lạnh. Ây, đau, đau chết ta rồi. Không phải là giả bộ, mà Lâm Long thật sự là đau. Bạn hãy suy nghĩ một chút, tiểu huynh đệ của chính mình là nhẹ nhàng búng một cái đều đau gần chết, huống chi là bị dùng sức đánh một hồi. Lâm Long mặc dù là pháp sư, nhưng tiểu huynh đệ của hắn lại không phải. Cùng với người bình thường không có gì khác biệt, chỉ là so với người bình thường lớn hơn một chút mà thôi. Trương Băng thấy bộ dáng này của Lâm Long, liền ngừng lại gào khóc, hừ lạnh một tiếng. Sau đó thấy Lâm Long quằn mình trên đất, hơn nữa thân thể run run lợi hại, nghĩ đến chính mình trong lúc vô tình đã đánh trúng chỗ kia, khuôn mặt nhỏ bé trong nháy mắt trắng bệch. Này tiểu thần côn, ngươi không sao chứ? Trương Băng duỗi ra bàn tay ngọc ngà, nhẹ nhàng đụng vào Lâm Long hỏi. Đau quá, đau quá. Lâm Long đau nói không ra lời. Nhìn thấy dáng dấp thống khổ của Lâm Long, trong lòng Trương Băng liền tự trách, đồng thời cũng rất lo lắng. Nếu như đánh vậy, để xảy ra vấn đề gì thì phải làm sao bây giờ? Sẽ không phải để cho mình chăm sóc hắn cả đời chứ? Sớm biết vậy, để cho hắn nắm mông một hồi là được rồi, liền sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trương Băng đi tới đi lui, thật giống như con kiến ở trên chảo nóng. Đang lúc này, nàng đột nhiên nhớ tới khi đánh bạn học trai trong trường học, không cẩn thận đánh tới chỗ đó. Sau đó, bạn học trai bị đánh, nói giòn xoa là tốt rồi. Trương Băng nhìn Lâm Long một chút, hàm răng cắn chặt môi, sắc mặt từ trắng trở nên đỏ. Ây da, thật là xấu hổ. Nếu để cho người khác biết ta xoa xoa chỗ đó, ta làm sao còn gặp người khác được? Có điều, nếu như không xoa, vậy bị hỏng thì phải làm sao bây giờ? Ây, quên đi, ngược lại nơi này cũng không có ai. Khi tới đây, Trương Băng đi qua lật người của Lâm Long, bàn tay hướng tới tiểu huynh đệ của Lâm Long sờ soạng. một loại cảm giác giống như điện giật chuyển đến. Thân thể của Lâm Long run lên, nhanh chóng lăn vài vòng trên đất, sau đó nhìn Trương Băng nói: Cô thật là độc ác, đánh ta chỗ này không nói, cô còn dùng điện làm giật tôi. Ta... Trương Băng dậm chân, có loại kích động muốn em Lâm Long đánh chết. Tự trách lúc trước đối với Lâm Long quét đi sạch sành sanh, đi tới trước mặt Lâm Long mạnh mẽ đá một cước, sau đó tức giận rời đi. Ai ra tiểu cô nương này thật sự là độc ác. Lâm Long nhịn đau, gian nan lảo đảo bỏ lên đuổi theo Trương Băng. Hoàng Sơn giã lính, cảnh tối lửa tắt đèn, và nhất xảy ra chuyện gì liền sẽ phiền phức. Trương Băng đi tới cũng có chút hối hận, cảnh tối lửa tắt đèn thế này, quay đầu nhìn lại không thấy bóng người của Lâm Long, muốn quay trở về, thế nhưng tưởng tượng tới bộ dáng kia của Lâm Long, Trương Băng cắn răng một cái tiếp tục tiến lên. Một cơn gió thổi tới, nàng nắm thật chặt đạo bào trên người, cây cối bốn phía theo gió đong đưa, phát sinh thanh âm tất tác, thật giống như mãnh quỷ chui ra khỏi lồng. Nàng luôn cảm giác phía sau lưng có người đi theo chính mình, quay đầu nhìn lại nhưng không có thứ gì. Càng như vậy, Trương Băng càng sợ sệt. Bình thường đi đường tối đều không sợ, nàng đem tất cả trách nhiệm đều gán cho Lâm Long, cũng là bởi vì hắn nói mình bị quỷ sắc nhập vào người, nếu không mình làm sao có khả năng sợ sệt. Một số thời khắc càng sợ sệt, vật bẩn thỉu càng tìm tới cửa. Bạn không sợ hãi, trái lại sẽ không gặp được vật bẩn thỉu. Liên tỷ như hiện tại, Trương Băng đột nhiên phát hiện trên thảm đá phía trước đang ngồi một lão thái bà. Đồng tử của Trương Băng co rụt lại, thần kinh trong nháy mắt vỡ hòa tới mức tận cùng. Lão thái bà này nàng nhận biết, Lý Quả Phụ ở Trương Gia Thôn, 30 tuổi chồng chết, 40 tuổi con chết, 50 tuổi nghe nói thắt cổ mà chết. Hiện tại đã qua 5 năm, thế nhưng bây giờ đột nhiên xuất hiện ở trong mắt Trương Băng. Trong lúc nhất thời, Trương Băng chỉ cảm giác được da đầu mình tê dại. Được qua giáo dục cao đẳng, giờ khắc này nàng không thể không tin trên thế giới này thật sự có quỷ. Gian nan nuốt nước miếng một cái, Trương Băng đầy mặt ngơ ngác, rón ra rón rén lui về phía sau, muốn hét to gọi Lâm Long, thế nhưng lại sợ bị Lý Quả Phụ phát hiện. Nhưng vào lúc này Lý Quả Phụ lại không thấy đâu. Trương Băng chớp chớp xoa con mắt, thật sự là không thấy đâu. Lẽ nào vừa rồi mình đã sinh ra ảo giác? Ừ, khẳng định là như vậy. Trương Băng an ủi chính mình, cố lấy dũng khí đi đến phía trước. Khi đi ngang qua tảng đá mà Lý Quả Phụ đang ngồi kia, Trương Băng chỉ cảm giác trái tim mình đập thình thịch, đều sắp nhảy ra ngoài rồi. Đột nhiên nàng sửng sốt, một hồi ngừng thở, biểu hiện sợ hãi đến mức tận cùng. Nàng phát hiện phía trước tảng đá có cây cổ thụ cong queo, trên cây có một sợi dây thừng không gió mà lay động, tình cảnh quỷ dị đến cực hạn. Trương Băng nuốt nước miếng một cái, mạnh mẽ để cho mình chấn định lại, sau đó làm bộ không thấy, rón rén tiếp tục tiến lên. Tiểu cô nương, đến tiếp lão thái bà vui đùa một chút đi. Đang lúc này, một trận thanh âm mờ mịt từ hư không truyền đến. Trong nháy mắt, Trương Băng dừng lại bước chân. Thình thịch, trái tim nhảy lên kịch liệt, cổ họng nghẹn lại, lưng tê dại, hai chân run rẩy, một khuôn mặt tái nhợt không có một chút máu nào, môi cũng đang không ngừng run rẩy, muốn lớn tiếng kêu gọi, nhưng Trương Băng phát hiện mình lại không thể nói được, sợ hãi đến mức thân thể đều không nghe theo sai khiến. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.